Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, trở về. Tại ở gần khôi tinh giới địa phương, có một cái hoang vu ngôi sao, nơi này tĩnh mịch, hoang vu, không có vật gì, chỉ có kéo dài không thôi hư không thủy triều không ngừng cuốn qua. Mà liền tại nơi này, lúc này lại có một đạo nhân ảnh chú lưu, thiên kình, ngôi sao không lớn, thực sự có vạn dặm phương viên, khắp nơi trên đất hạt cát bên trong, không chút nào thu hút hắn xếp bằng ở cái này đã có trăm năm. Thành tựu nguyên thần sau đó, thọ nguyên cơ hồ vô tận, trăm năm thời gian đối người khác mà nói, là một cái dài rằng giặc mà đã lâu tuế nguyệt. Mà đối với một vị nguyên thần chân nhân mà nói, lại có khả năng chỉ là một cái không lâu lắm xa bế quan. Bất quá tuy nói như thế, bị vây nơi đây có tới trăm năm, thiên kình sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, nhưng hắn như rời đi nơi đây, vượt qua tinh hà tiến đến mặt khác tiểu thế giới, lại càng không biết còn cần lãng phí bao nhiêu năm tại lộ trình bên trong. So sánh cùng nhau, hắn đến tình nguyện ở chỗ này chờ một chút, các loại một cái chuyển cơ. Vù vù, chẳng biết lúc nào, ngôi sao mặt sau đột có rất nhỏ rung động thanh âm truyền đến. Bạch, xếp bằng ở cái này thiên kình đột nhiên mở mắt, thân hình nhoáng lên, đã hướng phía rung động thanh âm truyền đến phương vị độn đi. Một lát sau, tại cái này hoang vu ngôi sao bên trên, hắn đã cách xa nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Có thể theo người kia trên thân truyền tới lạ lẫm khí tức, lại làm cho thiên kình độn quang đột nhiên trì trệ. Thiên kình, trầm ổn thanh âm cách xa truyền đến. Minh chủ, thiên kình nhíu mày, lần thứ hai khống chế độn quang nương đến phụ cận. Thấy rõ người tới, hắn hai mắt cũng không nhịn được co rụt lại. Khôi tinh minh minh chủ. Đông Phương Hiển, có thể lúc này Đông Phương Hiển, dáng người lại giống như là xung khí, so đã từng cường tráng có tới lần hơn, hơi đen màu da, tản ra cùng loại kim loại màu sắc, trong đó còn có chút ố vàng điểm sáng, uy nghiêm bên trong mang theo cỗ khiến người ta run sợ túc sát chi ý. Một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, đỉnh đầu có hai nơi hơi phù. Tựa như sinh ra một đôi xuyên trời sừng thú, lúc này lặng lẽ xem tới, một luồng kinh khủng uy áp đã tới người, để cho thiên kình sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là sinh ra một luồng vô danh thấp thỏm. Từ vạn năm trước lần kia ngoài ý muốn, Đông Phương Hiển thụ thương, dưới thực lực ngã, đã mơ hồ ép không được thiên kình, bây giờ, hắn lại phát hiện, Đông Phương Hiển không chỉ tu vì phục hồi, mà lại thực lực tựa như so đã từng còn mạnh hơn. Tam kiếp nguyên thần, bất quá, trên người hắn khí tức rất không thích hợp, cùng nguyên lai tu luyện chín thiên khôi tinh kiếm kinh hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Hiển đem thiên kình trong mắt kinh nghi thu hết vào mắt, lại cũng chưa nhiều lời, thẳng mở miệng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là như thế này, thiên kình lấy lại bình tĩnh, cúi người hành lễ, đem trăm năm trước bách hoa phu nhân dẫn minh sự tình từng cái nói tới. Ta không phải cái kia minh hoàn giới chủ đối thủ, chỉ có thể bỏ chạy đến tận đây. Ta biết minh chủ ở chỗ này có tu kiến một cái tiếp dẫn trận pháp. Vì vậy mà cái này trăm năm qua một mực tại nơi đây chờ. Minh hoàn, bách hoa. Còn có cái kia Tôn Hằng. Đông Phương Hiển hai mắt co rụt lại. Hai tay đã là chậm rãi nắm lên. Theo trong tay hắn phát lực. Cái này trăm dặm hư không tựa như cũng bắt đầu hướng bàn tay hắn sở tại sụp đổ đồng dạng. Liền ngay cả thiên kình. Cũng là nhịn không được thân hình nghiêng về phía trước. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi. Đông Phương Hiển xoay người. Ánh mắt hướng phía khôi tinh giới phương hướng ném đi. Theo ta trở về, trước gặp một lần cái kia minh. Đúng, thiên kình hai mắt sáng lên. Vội vã xưng là, khôi tinh giới, Lúc này ở Bách Hoa Phu Nhân chủ đạo phía dưới, Khôi Tinh Minh đều đã nhập vào đến minh bên trong, mà vài thập niên trước thần giới một nhóm, Minh Hoàn giới chủ cũng lần lượt chiêu mộ hai vị cường giả trở thành minh hữu. Hôm nay chính là tiếp đãi Phục Long chân nhân hạ núi đồng thời gian. Hạ đạo hữu, trên đại điện, Minh Hoàn ngồi ở chủ vị trên cao, bưng chén rượu lên hướng phía bên trái một người cách xa ra hiệu. Thương Hải giới du lịch, cảm giác thế nào? Thương Hải giới thủy vực bao la, sinh linh rất nhiều, linh khí cũng coi như dồi dào. Cùng ta mà nói đúng là một cái nơi đến tốt đẹp. Phục Long chân nhân dáng người thấp bé, có lưu nồng đậm chòm râu. Lúc này một tay khẽ vuốt chòm râu gật đầu cười nói. Đương nhiên, Bách Hoa Phu Nhân chiêu đãi, càng làm cho hạ mỗ mở rộng tầm mắt, cơ hồ không muốn trở về. Hi hi, đối diện Bách Hoa Phu Nhân hé miệng cười khẽ. Đạo hữu quá khen, ta cái kia quần phương vũ có thể vào đạo hữu tai mắt. Đã là vinh hạnh, Bách Hoa Yến quần phương vũ xác thực danh bất hư truyền. Trong chàng còn một người khác, diện mục thanh tú tựa như phàm tục thư sinh, ở một bên gật gù đắc ý mở miệng. Năm đó gặp một lần, minh núi mấy năm chưa thể thành thơi, quả thật là bách hoa khoe sắc lộng lẫy. Minh sơn bản là trong minh người, lúc này cũng xem như người tiếp khách ở đây. Ha ha, Phục Long chân nhân cười to. Minh núi đạo hữu nói đến lòng ta khảm bên trong. Sau đó, hạ mỗ ổn thỏa thường xuyên tiến đến quần phương giới bái phòng. Mong rằng Bách Hoa Phu Nhân không nên ghét bỏ. Như thế nào? Bách Hoa Phu Nhân hai mắt sáng lên. Đạo hữu có thể đến là Bách Hoa phúc khí, cũng là ta những cái kia đồ nhi phúc phận. Nói như thế, trên cao người Minh Hoàn giới chủ cũng cười lửa miệng. Hạ đạo hữu là đáp ứng gia nhập chúng ta minh rồi. Minh chủ thịnh tình đem mời, liền lấy một cái tiểu thế giới đem tặng. Hạ mỗ nếu như là còn không thức thời, chẳng lẽ không phải là không biết điều. Phục Long chân nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay giơ cao chén rượu, nghiêm mặt nói, Minh Hoàn minh chủ, thuộc hạ mời ngài một chén. Ha ha, Minh Hoàn cười ha ha, cũng nâng người đứng lên, giơ cao chén rượu cùng mọi người tại đây ra hiệu. Chư vị, chúng ta cùng uống chén này, lấy hạ hạ đạo hữu gia nhập minh. Không tệ, cùng uống, cùng uống. Làm quỳnh nhưỡng vào bụng, trong chàng mọi người nhao nhao cười to, bầu không khí nhiệt liệt. Nếu hạ đạo hữu gia nhập, mấy ngày nay liền đem mặt khác đạo hữu đưa tới, ta cùng đạo hữu nhất nhất giới thiệu. Minh Hoàn ngồi xuống, sắc mặt ý cười không giảm, nói, chúng ta minh hiện tại tăng thêm đạo hữu, có nguyên thần 4 vị, mấy vị khác giới chủ tuy không phải nguyên thần, thực lực thực sự từng cái không kém, giống như Bách Hoa Phu Nhân. Hắn đưa tay hướng phía Bách Hoa Phu Nhân một ngón tay chỉ, nói, nhạc không âm dương kinh, đạo hữu nên được chứng kiến, có thể nói hợp hòa chi đạo chí cao truyền thừa. Xác thực, Phục Long chân nhân sắc mặt hơi túc, chậm rãi gật đầu, hắn thân là một giới nguyên thần, nhìn vấn đề đương nhiên sẽ không nông cạn. Bách Hoa Phu Nhân nhìn như yếu đuối có thể lấn, cũng tuyệt đối bất phàm. Còn có Quỷ Vương, vị này một thân quỷ đạo huyền công, tuyệt không yếu tại nguyên thần mảy may. Tôn đạo hữu, nói thật, cái này một vị thực lực ẩn tàng cực sâu, tại hạ cũng khó phân biệt nông sâu. Nha, Phục Long chân nhân hai mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Xem tới trong minh quả thật là tàng long ngọa hổ, mấy ngày nữa cũng phải từng cái thỉnh giáo. Dễ nói, dễ nói. Minh Hoàn giới chủ cười khẽ gật đầu, đang muốn tiếp tục mở miệng, chân mày khẽ nhúc nhích, lại hướng phía ngoài điện nhìn lại. Đúng vào lúc này, một người vội vã đi tới, cúi người hành lễ, nói, minh chủ, thần giới Thôi Lăng đến đây bái phòng. Thôi Lăng, Minh Hoàn bỗng nhiên nâng người, sắc mặt cũng là ngưng tụ. Vị này thần giới đại quản gia, vì sao lại có thời gian quang lâm nơi đây? Mau mời. Đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.